Hệ thống đi lạc tu tiên ký, chương 939, đến tập kết điểm, góc truyện audio.com, Triệu Vô Cực ngạc nhiên nhìn cái này một mảnh thạch lâm vị trí, đây chính là Thanh Vân Tông tập kết địa điểm. Hắn nhảy lên một cái to lớn thạch đầu, đưa ánh mắt nhìn xung quanh. Thu vào mắt hắn chính là một mảnh lại một mảnh to lớn thạch lâm, ở đây cây cối khá ít, có cũng chỉ là mấy bụi mọc sát mặt đất dây leo cùng cây lùn, chiếm chủ đạo vẫn là đá, rất nhiều đá. Đá to có, đá nhỏ có, một vùng to lớn đều là đá. Triệu Vô Cực nhớ lại địa đồ, quả nhiên là thạch lâm a, hắn không có đến nhầm, đây chính là Thanh Vân Tông tập kết địa điểm, nhưng mà con mẹ nó đây là cái gì ý tứ? Người đâu, sao hắn một cái bóng ma cũng không thấy được, không phải nói đây là Thanh Vân Tông tập kết địa điểm hay sao? Rốt cuộc đây là cái gì ý tứ a? Triệu Vô Cực vuốt vuốt cằm, hắn đang nghĩ, có phải mình đi lạc hay không? Từ vị trí của hắn đến xem, hắn cách điểm tập kết cũng không gần, dùng 3 ngày thời gian đi đường, trong lúc đó cũng đánh giết không ít yêu thú cùng tứ đại môn phái tu sĩ, đám người này hẳn là phải so với hắn đã sớm đến a. Sao lại ở đây chỉ có một mình hắn, một cái bóng ma cũng không thấy được. Chẳng lẽ đám người kia bị dịch chuyển đến càng xa, bởi vậy đến chậm. Không đúng a, 49 người, cho dù là đen đủi như tiểu hoàng bị ném đến một góc xa lắc xa lơ cũng có thể nhanh như vậy chạy trở về, đám người này không thể nào cũng xui xẻo như vậy được. Triệu Vô Cực ngồi xuống trên đá, bắt đầu tỉ mỉ suy nghĩ xem hắn rốt cuộc có phải bỏ sót cái gì manh mối hay không. Hắn là đan đội đội trưởng, ưu tiên nhiệm vụ chính là nhanh chóng chạy tới tập kết địa điểm, bởi vậy trên đường cho dù rất muốn lượn lờ thu thập thêm linh thảo linh dược nhưng bởi vì số lượng đã không ít nên hắn mới không kéo dài thời gian mà nhanh chóng chạy đến đây. Nhưng đám người kia thì sao? Thanh Vân Tông phân chia tham gia nhất nguyệt bí cảnh thành 2 nhóm, một nhóm chính là chiến đội, một nhóm chính là đan đội. Chiến đội phụ trách tìm kiếm linh thảo linh dược cùng đối địch, đan đội phụ trách luyện chế đan dược để cho bọn hắn đột phá. Như vậy nói, có phải bây giờ đám người kia đang đi đánh yêu thú hay không? Triệu Vô Cực vỗ đầu một cái, ai nha, xem ra rất có thể là tình huống này a. Hắn đến không phải quá sớm, cũng không phải nhầm chỗ, mà là do đám người kia đang bận rộn đi soát quái, vì tìm kiếm linh thảo linh dược mà đang tích cực chiến đấu a. Triệu Vô Cực nằm lên trên hòn đá, nhìn lên trời, thời tiết hôm nay nắng dịu, xem ra rất thích hợp nghỉ ngơi đây. Triệu Vô Cực trong lúc nhất thời cũng không biết làm gì, hắn một phần muốn đi tiếp tục soát quái kiếm điểm tích lũy nhưng lại sợ làm lỡ tông môn nhiệm vụ cùng trách nhiệm của đan đội đội trưởng, một phần lại muốn ở lại đây chờ đám người kia, mong bọn hắn nhanh chóng mò đến tập hợp. Bỗng nhiên một tiếng sột soạt vang lên, Triệu Vô Cực nhìn lại, ánh mắt liền sáng lên. Từ phía xa chạy tới chính là một tên trong 3 người đan đội của hắn, tên đối phương là Hy Vũ. Triệu Vô Cực đối với Hy Vũ vẫy tay, Hy Vũ cũng nhìn thấy hắn lập tức vui vẻ chạy tới. Hy Vũ đối với Triệu Vô Cực chắp tay nói, đội trưởng, ngươi tới thật nhanh a, xem ra ngươi được truyền tống đến một cái không tệ địa điểm đây. Ta cũng là như vậy may mắn truyền tống đến một cái không xa chỗ này vị trí mới có thể nhanh như vậy đi tới. Triệu Vô Cực hiếu kỳ hỏi, không xa, góc truyện audio.com, ngươi được truyền tống cách chỗ này bao xa? Hy Vũ trầm ngâm một chút ước lượng sau đó nói, tầm khoảng 8-90 dặm a. Triệu Vô Cực sốc 8-90 dặm. Gần như vậy, hắn tính toán qua, lấy tốc độ của hắn, cũng ở trong 3 ngày này chạy hơn 500 dặm a. Con mẹ nó, người với người tức chết người mà, hắn bị truyền tống xa đến như vậy sao? Chờ một chút 8-90 dặm mà chạy mất 3 ngày, Hy Vũ còn nói gần, đây là cái gì ý tứ? Triệu Vô Cực liếc mắt hỏi, ngươi dọc đường có gặp yêu thú hay tứ đại môn phái người đối địch sao? Sao 8-90 dặm mà mất tận 3 ngày thời gian? Hy Vũ thấy Triệu Vô Cực ý tứ giống như đang chê hắn chậm liền lau mồ hôi nói. Sư huynh, ngươi được truyền tống gần đến sớm không thể trách ta được a. Ta tuy không gặp đối địch môn phái người nhưng dọc đường xuất hiện yêu thú ta đều phải nhanh chóng né qua một bên đi vòng, nếu không chắc chắn sẽ gặp tai ương a. Dù sao ta cũng không phải là cái gì chuyên trúc chiến đấu tu sĩ, ta là luyện đan sư a. Triệu Vô Cực lạnh nhạt nói. Gần sao, ta từ ngoài 500 dặm chạy tới đây, ngươi còn có thể nói ta gần. Các người đám người này, sao chậm như vậy a? Hy Vũ ngây người, ngoài 500 dặm, ngoài 500 dặm còn có thể nhanh như vậy trong vòng 3 ngày chạy tới. Hắn dọc đường không gặp yêu thú, không gặp đối địch môn phái tu sĩ sao? Hy Vũ khó tin nhìn Triệu Vô Cực nói, sư huynh, ngươi chẳng lẽ không gặp được một đầu yêu thú một cái nào đối địch tu sĩ sao? Nếu ngoài 500 dặm mà chỉ dùng 3 ngày liền tới, ta cảm giác khó tin a. Hắn rất muốn nói bóng nói gió, nhưng nghĩ tới đồng môn sư huynh đệ, lại là đội trưởng của mình nói bóng gió quả thật hơi có chút khó xem, đành phải trực tiếp nói thẳng. Chính là ta không tin, ngươi đang nói láo à. Ít nhất như vậy sẽ thể hiện ra giữa hai người càng gần gũi hơn mà không phải giống như một cái xa lạ tu sĩ muốn khích bác ám chỉ đối phương. Triệu Vô Cực cười lạnh, đám người kia sao, tứ đại môn phái người, gặp một cái đánh một cái. Yêu thú cũng vậy, gặp một cái giết một cái, có gì hiếm lạ. Ta thân pháp tốc độ rất nhanh, 3 ngày đi 500 dặm, có gì lạ sao? Hy Vũ càng là không tin nói ra, yêu thú mà sư gặp một cái giết một cái, sư huynh đang đùa sư đệ sao? Ngươi chẳng lẽ không biết nhất nguyệt bí cảnh đám kia yêu thú thân thể cường hoành đến mức làm người ta nghẹn họng. Triệu Vô Cực gật đầu nói, đúng vậy, so với ngoại giới có chút cường, nhưng trí tuệ bên trên khiếm khuyết chỉ biết hành động theo bản năng, mấy lần qua lại liền có thể quen thuộc sáo lộ tấn công của bọn nó, giết chết vô cùng dễ dàng. Hy Vũ ngạc nhiên, nhìn hắn nói, sư huynh, không phải ta không tin ngươi, nhưng ngươi là ngoại môn đệ tử xếp hạng tầm 40 vị trí A. Cho dù là trước 30, gặp phải yêu thú muốn đánh giết để lấy linh thảo cũng ít nhất 2 người một tổ, sư huynh là luyện đan sư, muốn một mình xử lý yêu thú, cái này khiến ta khó mà tin nổi. Triệu Vô Cực nhướng mày, trước 30 còn phải tổ đội giết quái. Đám người này con mẹ nó yếu như vậy sao? Như vậy năng suất tìm kiếm thảo dược sẽ cực thấp A, bao giờ mới đủ một lò đan dược? Triệu Vô Cực cười nhạt nói, ngươi không nên nhìn ta xếp hạng mà đánh giá sai thực lực của ta. Ngươi có thể không tin, nhưng từ tiểu bạch cũng chỉ có thể đánh ngang tay với ta mà thôi. Đám người tứ đại môn phái kia nha, gocchuyenaudio.com, đều thấy ta liền nóng mắt muốn giết ta lập công, đáng tiếc bọn hắn chọn sai đối tượng đây. Yêu thú ta cảm giác cũng không có gì quá đáng sợ, chỉ cần không phải trúc cơ kỳ yêu thú ta đều rất dễ dàng giải quyết. Có điều, đám người chiến đội thật sự 2 người một tổ sao? Như vậy bọn hắn làm sao thu thập đủ linh thảo linh dược? Còn nữa, đám người kia bao giờ trở lại? Triệu Vô Cực sẽ không nói, hắn hoàn toàn có tự tin đánh bại Từ Tiểu Bạch. Tuy 2 người gần nhất không giao thủ, nhưng Triệu Vô Cực từ lúc ở giang hồ đã mạnh hơn Từ Tiểu Bạch, bây giờ lại có hệ thống giúp đỡ, nếu như không có cái gì đại tạo hóa, Từ Tiểu Bạch cực khó có thể vượt qua được hắn. Nói như vậy đương nhiên là để cho Từ Tiểu Bạch một chút mặt mũi, cũng làm cho tên Hy Vũ này không nghĩ là hắn đang nói láo à. Dù sao cảm giác bị người khác xem như đang thổi ra trâu cũng khá là khó chịu. Còn về yêu thú, một mình hắn cũng có thể đánh giết bất kỳ đầu nào dưới trúc cơ kỳ yêu thú, đám yêu thú này có thể nhục thân cường hoành rất chịu đòn, nhưng công kích đơn điệu vô cùng dễ tránh né, Triệu Vô Cực chỉ cần 2-3 lượt né tránh liền trực tiếp hướng vào yếu hại công kích rất nhanh liền thành công. Hơn nữa hắn có Tiểu Hoàng ở một bên thỉnh thoảng nhúng tay đánh lén giúp sức, muốn không nhanh cũng không được. Hy Vũ nghe Triệu Vô Cực nói vậy hơi nghi ngờ, nhưng là vẫn rất có lễ độ trả lời. Đúng vậy, bọn hắn đều là 2 người một nhóm hành động A sư huynh. Yêu thú quả thật rất mạnh, bởi vậy cần 2 người đến chiếu ứng lẫn nhau tránh xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Đây chính là Thanh Vân Tông chúng ta ngoại môn đệ tử một nhóm hàng đầu chiến lực, đổi lại cái khác ngoại môn đệ tử chỉ sợ 4-5 cái thậm chí 6 cái mới chơi được một đầu yêu thú A. Đám người chiến đội ở ngày thứ 5 sẽ đồng loạt chạy về đây. Cho dù bọn hắn kiếm được nhiều hay ít linh thảo linh dược đều sẽ góp một bút để cho chúng ta đám này đan đội người trước tiên luyện đan, được bao nhiêu thì được bấy nhiêu, sau đó bọn hắn sẽ lại lần nữa xuất phát tìm kiếm. Trúc cơ đan quan trọng nhất chính là một vị chủ dược ngọc tùy chi, cái này ai cũng biết. Đương nhiên, thứ này khó tìm nhất, còn lại mấy vị kia chỉ cần bớt chút thời gian liền có thể tìm được. Mà cái này ngọc tùy chi có một bãi mọc tập trung, chính là ở trên bản đồ Thái Nhất trưởng lão cho chúng ta có đánh dấu đấy. Đáng tiếc vị trí kia là địa bàn của một đám thiết tí yêu hầu yêu thú, lực chiến so với tất cả yêu thú đều cường ra một đoạn, lại thích sống thành bầy đàn, bởi vậy muốn tìm ngọc tùy chi không đâu nhanh bằng đến chỗ bọn nó tìm. Chỉ có điều nếu là đơn độc xông tới rất nhanh liền sẽ bị bọn nó dùng số lượng cùng khủng bố chiến lực trực tiếp đánh chết, hoặc là bị chúng nó bao vây loạn quyền đánh chết, bởi vậy không thể một mình mạo hiểm. Cho dù có đoàn đội cũng là như vậy. Chỉ có thể dựa vào mấy cái môn phái đồng thời tấn công, như vậy mới có thể công phá bọn chúng phòng ngự, trong thời gian đó thu hoạch một bút ngọc tùy chi sau đó nhanh chóng rút lui. Mấy lần trước nhất nguyệt bí cảnh chúng ta cùng tứ đại môn phái đều là làm như thế, cái này tiến trình thời gian tập hợp cũng đã là từ trước được nêu lên, sư huynh ngươi chẳng lẽ không biết. Triệu Vô Cực ách một tiếng nói, ta gần nhất bận rộn luyện đan, lúc này sư gia cùng Thái Nhất trưởng lão hẳn là gocchuyenaudio.com. Quên, bởi vậy không hề nói với ta. Hy Vũ lập tức a một tiếng, quả nhiên là vậy. Hắn còn kỳ quái, lấy Triệu Vô Cực thân phận, sao có thể không biết mấy cái cơ bản kiến thức về nhất nguyệt bí cảnh này đây. Hóa ra là mấy vị trưởng lão quên không cho hắn phổ cập a. Nghe nói sư huynh trước lúc mở ra bí cảnh mới xuất quan đây, tu luyện quả nhiên khắc khổ a. Triệu Vô Cực lúc này nhíu mày, 5 ngày sao? Từ giờ đến lúc đó còn 2 ngày, hắn hẳn là nên làm cái gì đó a. Cách Chương